Vạn đạo Long Hoàng, chương 4242, Lục Minh xuất thủ, nhúng chàm tâm ngọc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mọi người con ngươi co lại nhanh chóng, bởi vì rất nhiều hình cung trong ánh sáng, có mấy cái điểm trắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái này điểm trắng tản mát ra bạch sắc quang mang, trong mắt mọi người lộ ra chói lọi hết sức. Tâm ngọc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là tâm ngọc, lần này thế mà lập tức xuất hiện mấy khối tâm ngọc. Đây là cực kỳ hiếm thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người con mắt lập tức liền đỏ. Trên người tản mát ra cường đại khí tức, cơ bắp căng cứng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bá bá bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mảng lớn hình cung quang mang bay ra, mấy khối tâm ngọc cũng bay ra, tổng cộng có 4 khối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, thế mà bay ra 4 khối tâm ngọc. Đây là 100 năm cũng khó gặp được tình hình. Tâm ngọc, ta nhất định phải lấy được. Ta nhất định phải lấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần này, ta nhất định phải cầm tới 1 khối. Rất nhiều người tâm lý giống to. Con mắt nhìn chòng chọc vào cấp tốc bay ra ngoài tâm ngọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, 4 khối tâm ngọc liền gần sát cửa động. 4 khối tâm ngọc, có 3 khối bị hình cung quang mang bao phủ, khó có thể ra tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là có 1 khối, chung quanh lại không có hình cung quang mang, một mình bay tới. Bá, bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, thì có 2 cường giả hướng về 1 khối này tâm ngọc vọt tới. Cái này 2 cường giả dám đợi ở cửa động. Thực lực ở hiện trường những người này là cao cấp nhất, có thần đế bát trọng tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 người tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt tới gần tâm ngọc. Không hẹn mà cùng, 2 người đều phát động công kích. Đáng sợ sát phạt chi lực hướng về đối thủ đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, kịch liệt vang lên ầm ầm, kình khí 4 phía. Trong chớp mắt, 2 người liền giao thủ mấy chục chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 người đều không có cầm tới tâm ngọc. Tâm ngọc ở 2 người trong lúc giao thủ bay về phía mặt khác một bên. Cút ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một cái gầy còm đại hán gầm thét một tiếng, hóa thành một chỉ thương ưng, cánh khẽ vỗ, tốc độ kinh người, trên không trung lấp lóe, hướng về tâm ngọc bay đi. Đừng mơ tưởng, tâm ngọc là ta. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người khác sao lại nhường cho, cũng hóa thành nguyên hình, vọt tới, cùng thương ưng kịch liệt giao thủ. Trong phút chốc, 2 người lại giao phong 10 mấy chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia thương ưng một cái sơ sẩy, cánh bị một đạo hình cung quang mang đánh trúng. Thương ưng kêu thảm một tiếng, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Đồng thời hắn trên người phi ra một can lông vũ, hóa thành một thanh kiếm thần, hướng về phía hắn bản thân thân thể chém một cái. Phù một tiếng, mạnh mẽ đem hắn bản thân nửa người chém xuống. Cứ như vậy, Hắn mặc dù bị thương rất nặng, nhưng lại bảo vệ tính mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải như vậy làm, coi như hắn chỉ là cánh bị hình cung quang mang chém trúng. Hình cung trong ánh sáng hủy diệt năng lượng, cũng sẽ đem hắn triệt để hủy diệt. Thương ưng thụ thương, Tâm Ngọc tự nhiên bị một cái khác thần đế bát trọng cao thủ lấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này vừa cầm tới Tâm Ngọc, liền hướng bên ngoài lách mình đi. Cũng không tính dừng lại. Nơi này thần đế bát trọng cao thủ, cũng không chỉ có một hai cái. Chờ một chút, nếu như bình tĩnh trở lại, hắn trên người hữu Tâm Ngọc, nhất định sẽ lọt vào vây công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái thần đế bát trọng tồn tại tranh đoạt Tâm Ngọc. Nói đến chậm, kỳ thật chỉ là phát sinh ở trong một sát na. Mà lúc này, mặt khác ba khối Tâm Ngọc mới bay ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa bay ra đến, những cái kia hình cung quang mang liền tứ tán phi ra. Ba khối Tâm Ngọc toàn bộ hiển lộ ra. Một lần này, hiện trường triệt để bạo loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm Ngọc, là ta, chấm, ta nhất định phải lấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, cơ hồ tất cả mọi người đều động. Nhao nhao hướng về ba khối Tâm Ngọc vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu gia hỏa, chính ngươi cẩn thận, ta muốn đến cướp đoạt Tâm Ngọc. Hạo Liễu nói một tiếng, cũng hướng về một khối Tâm Ngọc vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng không có động. Lấy hắn tu vi, căn bản không đủ để gia nhập chiến đoàn cùng những người này tranh đoạt Tâm Ngọc. Hắn nếu như đi lên, riêng là những người này đại chiến dư ba, liền có thể oanh sát hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thi triển đại thần phong thuật, một bên tránh né hình cung quang mang, một bên chờ cơ hội. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mảnh này khu vực, lấy Tâm Ngọc làm hạch tâm, phân làm ba mảnh chiến trường, triển khai kịch liệt chém giết. Mỗi một chỗ khu vực, tối thiểu có mấy chục người. Chém giết quá khốc liệt. Một chút thời gian, đã có người bị vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người là bị những cường giả khác đánh giết, mà có ít người là không cẩn thận bị hình cung quang mang đánh trúng, vẫn lạc tại chỗ. Lục Minh nhìn thấy Hạo Liễu cũng gặp phải một lần nguy cơ, kém chút bị một đạo hình cung quang mang đánh trúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại chiến chỉ là nửa phút thì có vượt qua 10 vị cường giả vẫn lạc. Nhưng là, không có người nào có thể đem Tâm Ngọc đoạt vào trong tay bên trong. Cao thủ nhiều lắm, nếu ai tới gần Tâm Ngọc, liền sẽ lọt vào những người khác tiến công. Tâm Ngọc ở kình khí bên trong vừa đi vừa về khuấy động. Bay tới bay lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết Tâm Ngọc là tài liệu gì, cứng rắn hết sức, tại dạng này cuồng bạo kình khí bên trong, thế mà bình yên vô sự. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, ở Lục Minh bên trái chiến trường kia, khối kia Tâm Ngọc bị kình khí khuấy động, bỗng nhiên hướng về một bay chéo ra ngoài. Một bên kia, không người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đột nhiên sáng lên. Đây là cơ hội tốt. Muốn hay không xuất thủ? Lục Minh nắm trong tay đại na di thuật, đại cực quang thuật, nếu như xuất thủ, nhất định có thể đem khối này tâm ngọc cầm vào tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, trong nháy mắt truyền hơn 10 cái suy nghĩ. Cuối cùng Lục Minh quyết định, xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không khác, tâm ngọc quá trọng yếu. Nếu là không có tâm ngọc, Lục Minh sớm muộn lại bởi vì tâm tình tiêu cực bộc phát. Triệt để điên cuồng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại là, kết quả nhất định sẽ hết sức thê thảm. Cùng như thế, chẳng bằng liều một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyết định chủ ý, Lục Minh không do dự. Đại cực quang thuật thi triển mà ra. Bá, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hóa thành một đạo cực quang, trực tiếp xông ra ngoài. Trong nháy mắt, liền tới gần khối kia tâm ngọc, đưa tay chộp một cái, thành công đem tâm ngọc chộp trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành công, Lục Minh vui vẻ. Vừa muốn thi triển đại cực quang thuật hướng về phía sau xông ra. Nhưng lúc này, bên cạnh có một đạo đáng sợ kiếm quang. Hướng về Lục Minh chém tới. Uy năng cực kỳ khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là bị chém trúng, Lục Minh khẳng định bản thân tuyệt đối là một con đường chết. Tiểu tử, giao ra tâm ngọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng tràn ngập sát ý gầm thét truyền ra, đã có người cấp tốc hướng về Lục Minh vọt tới. Lui lại, đã không kịp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại na di thuật, Lục Minh muốn thi triển đại na di thuật rời đi, nhưng là sau một khắc. Hắn sắc mặt đại biến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại na di thuật không cách nào thi triển, bởi vì khu vực này không gian, tràn đầy hình cung quang mang. Những cái này hình cung quang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng không gian. Mảnh này không gian, cực kỳ chưa vững chắc, hỗn loạn tưng bừng. Lục Minh nếu như mạnh mẽ dùng ra đại na di thuật, rất có thể sẽ trực tiếp na di đến một đạo hình cung quang mang trên. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, những người khác cũng nhao nhao hướng về Lục Minh lao đến. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là thần hoàng cảnh cũng muốn nhúng chàm tâm ngọc. Ta phát thể, ngươi nhất định phải chết. Ngươi bây giờ coi như giao ra tâm ngọc. Ta cũng muốn giết ngươi. Si tâm vọng tưởng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đạo gầm thét vang lên. Hơn 10 cái cao thủ thân hình không ngừng lấp lóe. Né qua hình cung quang mang. Xông về Lục Minh. Đường lui bị ngăn cản, đại na di thuật không thể sử dụng, Lục Minh chỉ có thể hướng về mặt khác một bên phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tốc độ rất nhanh, tránh khỏi từng đạo hình cung quang mang, không ngừng hướng về phía trước, nhưng so với những cái kia thần đế thất trọng bát trọng tồn tại, vẫn là muốn chậm rất nhiều. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thân hình gầy gò trung niên, cầm trong tay một thanh bạc lắc lư trường kiếm chém ra, mấy đạo kiếm quang hướng về Lục Minh bảo chạm đi, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.